đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 837, lượng kiếp truyền thuyết 3 triệu tuổi canh 3 cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt tiếng nói rơi xuống, trong thiên đạo cung lâm vào trong yên tĩnh, đạo chí tôn ba người cũng sừng sốt. Nơi này thánh nhân có chút cũng không phải là ẩn môn, nhưng Hàn Tuyệt trong lời nói lại nói là ẩn môn thánh nhân. Phương Lương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư tổ ý của ngài. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, nói, các ngươi có thể tin tưởng lẫn nhau, không cần giả bộ nữa. Hoa, chư thánh xôn xao, bàn tâm nhìn chằm chằm vô pháp thiên tôn mắng, ta trước đó liền nhìn ngươi không thích hợp, ngươi diễn quá mặt ngoài đi. Vô pháp thiên tôn trợn trắng mắt nói, ngươi biết cái gì, ta không rõ ràng điểm, sợ Huyền Đô không hiểu ý tứ. Thánh nhân khác cũng đi theo nói chuyện với nhau, thiên tuyệt giáo chủ nhìn về phía cầu Tây Lai cảm khái nói. Cầu đạo hữu, ngươi cũng rất rõ ràng a. Cầu Tây Lai cười cười, nói một tiếng A-di-đà Phật. Hàn Ngọc nhìn qua hưng phấn chư thánh, nuốt một ngụm nước bọt. Nhiều như vậy thánh nhân cũng thuộc về ẩn môn. Đợi chúng thánh nhân hàn huyên một hồi, sau khi bình tĩnh lại, Hàn Tuyệt vừa rồi mở miệng nói. Chư vị cho là bây giờ thiên đạo thánh nhân bên trong còn cần lôi kéo ai, cần diệt trừ ai, mới có thể vững chắc thiên đạo. Nghe vậy thiên đạo thánh nhân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nghe được Hàn Tuyệt ý tứ. Vô pháp thiên tôn cười nói, Huyền Đô thánh tôn đi tốt nhất lôi kéo, dù sao nắm giữ thiên đạo đại quyền. Từ Đố đạo nói, Dương Triệt nhất định phải diệt trừ tên này, khắp nơi mời thánh nhân, tiểu nhân hành vi. Thánh nhân khác đi theo mở miệng, Hàn Tuyệt trực tiếp đưa tay, sẽ tại chính mình trong đạo tràng Dương Triệt thu hút thiên đạo cung tới. Dương Triệt sửng sốt nhìn qua chung quanh thánh nhân một mặt mộng bức. Hàn Tuyệt đi theo huy trưởng, đánh ra thái dịch phong ấn trưởng, trực tiếp định trụ Dương Triệt. Dương Triệt trừng to mắt không thể động đậy, Hàn Tuyệt vứt xuống một phen liền rời đi, về sau thiên đạo sự tình các ngươi có thể thương nghị, ta cũng sẽ nhìn chằm chằm thánh nhân khác. Quảng cáo, biến mất theo còn có Dương Triệt, chư thánh hai mặt nhìn nhau, Khương Dịch hiếu kỳ hỏi, vừa rồi vị thánh nhân kia sẽ chết sao? Triệu Hiên Viên lắc đầu nói, thiên đạo thánh nhân nào có dễ dàng chết như vậy? Cầu Tây Lai đứng dậy, liếc nhìn chư thánh, nói. Nếu chúng ta đã thẳng thắn, chư vị nghĩ biện pháp lôi kéo thánh nhân khác đi, đầu tiên đem thiên đạo phụ cận từng cái nơi trọng yếu đại quyền khống chế đến. Vô pháp thiên tôn liếc mắt nhìn hắn, cũng không có lên tiếng, thánh nhân khác đi theo gật đầu. Tuy là thương nghị, nhưng bọn hắn bên trong cũng nên có người dẫn đầu, mới có thể thành đại sự. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt trực tiếp đem Dương Triệt ném vào Hồng Mông Thiên Lao bên trong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tam thập tam tầng thiên ngoại tìm kiếm thánh nhân khác. Thánh nhân khác đối với hắn độ thiện cảm tạm thời không có hạ xuống, cũng không có đặc biệt vi phạm hành vi. Có thể lại quan sát một chút, vạn năm về sau, Hàn Tuyệt đem Dương Triệt thả lại tam thập tam tầng thiên ngoại. Dương Triệt trở lại trong đạo trường của chính mình, hắn vừa tọa hạ Thái Tố Thiên tấn thần đến đây. Thái Tố Thiên một bộ áo trắng, tướng mạo tuyệt mỹ mà lãnh diễm, nàng co mày hỏi. Dương Triệt những năm này ngươi đi nơi nào? Dương Triệt mở mắt cười nói. Ra ngoài đi lòng vòng, không biết hai vị ý gì. Tấn thần hỏi, trước đó nói tới sự tình, người lôi kéo được bao nhiêu thánh nhân? Dương Triệt trầm ngâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ nghĩ thôi được rồi, hai thánh sửng sốt chăm chú nhìn hắn. Dương Triệt thở dài nói, ta trước đó tự mình đi qua tam thanh thánh giới, ta kỳ thật không cùng chư vị nói rõ ràng, kỳ thật tam thanh thánh giới đối với ta cũng không coi trọng, thậm chí có chút lãnh đạm, ta đoạn thời gian trước lĩnh hội thiên đạo, phát hiện thiên đạo chưa chắc sẽ bại, đã như vậy, chúng ta làm gì đi chịu tội. Tấn thần như có điều suy nghĩ, hỏi, ngươi vì sao có thể tìm hiểu thiên đạo? Dương Triệt lắc đầu cũng không nhiều lời, hắn nhìn về phía Thái Tố Thiên, nói. Người tình nguyện đi tam thanh thánh giới cũng không muốn tiến về ném bái nữ oa nương nương, nghĩ đến cũng là không chỗ có thể đi, không bằng chúng ta liên thủ vì thiên đạo hiệu lực, nơi này tốt xấu là chúng ta nhà, đi nơi khác đó là ăn nhờ ở đậu. Thái Tố Thiên đôi mi thanh tú nhào càng chặt hơn, Dương Triệt tiếp tục khuyên bảo, tấn thần cảm thấy không thích hợp, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên cổ quái. Tên này không phải là hướng thần uy thiên thánh quy hàng đi. Càn Khôn Điện bên trong. Huyền Đô Thánh Tôn cùng Lão Đam song song ngồi xuống, quanh thân tràn ngập từng sợi khói xanh, khi thì tản ra, khi thì hiển hiện. Lão Đam mở to mắt hỏi, ngươi là như thế nào nghĩ? Huyền Đô Thánh Tôn mắt cũng không trợn, hỏi ngược lại. Lão sư chỉ là cái gì? Tự nhiên là thiên đạo, không thế nào nghĩ, ha ha, ngươi coi thật muốn trông coi thiên đạo đến chết. Ngày xưa vì tu hành ta bỏ qua nhân tộc, vì tự tại ta bỏ qua thiên đạo, ta không muốn lại bỏ qua, ta muốn liều mạng. Người cái này tu vi ngay cả thần quyền tướng một cọng tóc cũng không sánh bằng đến, làm sao liều. chí ít còn có Hàn đạo hữu tại. Lão Đam trầm mặc, Huyền Đô Thánh Tôn mở to mắt nói, Tam Thanh Thánh Giới chuẩn bị như thế nào nghênh đón thần quyền tướng? Chém thiên đạo nhân quả, bỏ bàn. Lão Đam trêu tức cười nói, thiên đạo sở dĩ bị nhằm vào, đó là bởi vì cùng bàn cổ tương quan, Tam Thanh Chí Tôn sớm đã nhảy ra nhân quả, há có thể sống lâu bàn cổ phía dưới. Huyền Đô Thánh Tôn nói, người có chí riêng, chúc lão sư hết thảy thành công. Ha ha, lão Đam lắc đầu, sau đó đứng dậy. Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, ngài muốn đi đâu đây? Đi xem một chút cái kia ba cái tiểu tử ngốc, nếu là thiên đạo vong, ta phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn cứu đi, miễn cho lãng phí vun trồng lâu như vậy tinh lực. Lão Đam dương lên tay, đi theo biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo, Huyền Đô Thánh Tôn thở dài một tiếng. Tiên giới, vô lượng đại kiếp sốt cục nghênh đón kết cục. Tần Linh, Hạ Chí Tôn mang theo thần công thiên kiêu thế như trẻ tre, giết vào Phật môn, nhưng mà thánh nhân xuất thủ, một trường trấn áp Tần Linh, Hạ Chí Tôn. Thánh nhân chi uy làm cho Linh Sơn phụ cận vô số sinh linh hãi nhiên, sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng. Cũng may thời điểm then chốt, thần cung thánh nhân Trượng Cô Tinh hiện thân, thánh nhân đàm phán, rằng có thời khắc cái kia bị Tần Linh cừu hận Phật Đà hiện thân, ưng thuận đại hoành nguyện hy sinh chính mình, trả Tần Linh huyết hải thâm cừu, hắn đem một thân vô lượng công đức hóa thành hoành nguyện chi lực phục sinh Linh Sơn phụ cận tất cả chiến tử chi sinh linh. Đến tận đây tiếp tục mấy trăm ngàn năm vô lượng đại kiếp kết thúc, cuối cùng mấy vạn năm bên trong chém giết tàn khốc, chúng sinh sớm đã chán ghét giết chóc chờ mong hòa bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến này, thánh nhân quang minh chính đại xuất thủ cũng làm cho chúng sinh minh bạch như thế nào dưới thánh nhân đều là sâu kiến. Tần Linh, Hạ Chí Tôn thu hoạch được khổng lồ thiên đạo công đức theo Trượng Cô Tinh đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại. Bọn hắn chỉ cần tĩnh tọa mấy vạn năm, gánh chịu thiên đạo công đức liền có thể chứng đạo thành thánh. Vì tiêu trừ thiên địa nghiệp lực, các thánh nhân bắt đầu giảng đạo, từng cái khí vận giáo phái truyền giáo đệ tử cũng bắt đầu hành tẩu thiên địa, bốn chỗ giảng đạo. Nói tóm lại, lần này vô lượng đại kiếp xem như kết thúc mỹ mãn. Chúng sinh biết được vô lượng đại kiếp tàn khốc về sau, càng thêm kính sợ thánh nhân, càng thêm chân quý hòa bình. Mỗi năm đi qua, vạn năm về sau, vô lượng đại kiếp thành truyền thuyết. Mà Hàn Tuyệt còn đang bế quan tu luyện, hắn đã toàn thân tâm đầu nhập đối với đại đạo chí thượng trùng kích. Một ngày này, Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra ba hàng chữ, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 3 triệu tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.